Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 510, bọn họ khá là tuấn tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái ý gì đó trong mắt Tô Văn càng thêm sâu đậm. Giang Siêu không thấy cảm xúc trong mắt ông ta. Hẳn gật đầu với Hoa Tế Tử. Rồi rời mắt nhìn về phía tám đại tài tử ở đối diện. Bọn họ khá là tuấn tú. Tuy rằng không phải ai cũng có phong thái nhã nhặn phóng khoáng. Nhưng người nào cũng không tệ. Bọn họ tâm khoảng tuổi của Mộ Dung Minh Ý, cả đám trên dưới 23 tuổi. Lớn nhất cũng chỉ 25 tuổi. Lớn hơn vài tuổi so với Giang Siêu hiện đang 19 tuổi. Lúc Giang Siêu còn ở Kinh Thành, bọn họ mới vừa bộc lộ tài năng, có chút nổi tiếng. Vài năm qua, bọn họ càng thêm nổi tiếng, được phong là tám đại tài tử. Các vị, cầm kỳ thư họa thi từ ca phú đều là tài nghệ cần có của người đọc sách chúng ta. Trong tám tài nghệ kia, có tám vị kiệt xuất được chúng ta gọi là tám đại tài tử. Hôm nay, chúng ta may mắn mời được Giang Siêu, Giang tài tử mới nổi tiếng dạo gần đây đến đây để bàn luận sách vở với mọi người. Lần bàn luận này xem như dùng tài nghệ để kết bạn. Mời mọi người làm chứng. Dù là ai thắng ai thua, thì cũng phải hòa nhã với nhau. Lúc này, Hoa Tế Tử lên tiếng nói với mọi người. Hắn ta cố ý nhìn về phía Giang Siêu và đám đại tài tử. Thật ra thì cuộc so tài không hề gay cấn và đầy mùi âm mưu như trong tưởng tượng của Giang Siêu. Mà nó chỉ có cảm giác nho nhã lễ độ, chào đón bạn bè. Có điều, khi Hoa Tế Tử định tiên bộ bắt đầu thì trong đám người có người đột nhiên nói. Hoa Tế Tử, đã là một cuộc so tài mà không có gì gay cấn thì không hay lắm. Dù là ai thắng ai thua, tại hạ cảm thấy vẫn nên có thêm tiền cược thì hay hơn. Hắn ta vừa dứt lời, mọi người lập tức nhìn sang phía hắn ta. Hắn ta khoảng 25-26 tuổi, tay cầm quạt xếp, dáng vẻ công tử phong độ. Nhưng mà lời nói từ hắn ta lại khiến hắn ta có chút mất hình tượng. Cảm giác như là côn đồ phố phường. Hoa Tế Tử không nhịn được nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ không vui. Tuy rằng hắn ta không phản cảm việc so tài, nhưng mà khi việc so tài bị thêm vào mấy thứ thấp kém kia thì hắn ta lại có chút khó chịu. Nói ra thì cũng chính là vì cái tính tình công chính vô tư của hắn ta, mà hắn ta có được uy vọng cực cao trong Quốc Tử Giám, thậm chí là ở giới văn nhân. Mộ Dung Minh Ý mời hắn ta ra làm trọng tài là vì muốn mượn uy vọng của hắn ta để thu hút sự chú ý của nhiều văn nhân hơn nữa. Hoa Tế Tử cũng cảm thấy hứng thú nên mới nhận làm trọng tài. Có điều, hắn ta không thể nào ngờ được là có người muốn gây chuyện. Hắn ta nhìn một cái là nhận ra ngay người kia chính là tài tử đứng dưới tám đại tài tử. Tuy rằng gã không được phong là tám đại tài tử, nhưng tài học lại không kém nhiều so với tám đại tài tử. Gã còn có một thân phận khác, đó là học trò của Trấn Quốc Công Trịnh An, nhậm chức quan thất phẩm trong triều. Cho dù Hoa Tế Tử có ngay thẳng hơn nữa thì hẳn ta cũng biết là gã muốn gây chuyện. Ha ta mở miệng định quát gã một trận, có hắn ta còn chưa kịp nói thì đệ nhất tài tử Lưu Anh trong tám đại tài tử đã lên tiếng. Học sinh cũng cho rằng nên có tiền cược, vậy thì mới có thể ca một trên thích tiềm năng, làm cho cuộc so tài càng thêm xuất sắc. Lưu Anh vừa dứt lời, Hoa Tế Tử liền cảm thấy ngạc nhiên. Mộ Dung Minh Ý cũng vậy. Mộ Dung Minh Ý chưa từng nghĩ tới việc thêm tiền cược. Cách chương.